Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả, Lâm Chi Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 78 ở chung. Năm vị chưa tiêu tán, trừ bỏ Cao Tam các bạn học đã bắt đầu hồi giáo học bù ở ngoài. Các đại nhân cũng không thể không trở về trước trường, vì sinh hoạt mà phấn đấu. Muốn nói này trong đó nhất luyến tiếc rời đi gia đình liền thuộc Trần Thi Giật. Nàng bởi vì công tác tính chất duyên cớ, một hồi đơn vị, ít nói lại đến mấy tháng không thấy được người trong nhà. Đặc biệt là, nàng hiện tại lại có lớn hơn nữa tâm bệnh, vì thế ở trở về công tác trước mỗi một buổi tối. Nàng thừa dịp Lâm Nhã Trí ra ngoài, Hồ Lâm Khiển đơn độc nói chuyện. Tuy nói hiện tại Lâm Nhã Trí một đôi nhi nữ đã không thế nào bài xích nàng. Nàng ở Lâm gia sinh hoạt cũng còn tính hài hòa, nhưng rốt cuộc không phải chính mình thân sinh hài tử, hơn nữa trước kia những cái đó không thoải mái sự tình. Làm Trần Thi Giật ở đối mặt Lâm Khiển thời điểm, nhiều ít vẫn là có chút không được tự nhiên, nhưng thật ra Lâm Khiển tư thái muốn tự nhiên rất nhiều. Dẫn đầu đã mở miệng. A Di, người muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng đi, ta không gọi người khó xử. Trần Thi Giật trong lòng có chút cảm khái. Nàng trước kia không cùng Lâm Khiển hảo hảo ở chung quá. Tổng cảm thấy hắn tính tình không tốt lắm, chờ lần này chân chính cùng nhau sinh sống một đoạn thời gian lúc sau. Mới phát hiện Lâm Khiển xa so nàng trước kia tưởng muốn thành thục rất nhiều. Cũng ổn trọng rất nhiều. Rất nhiều thời điểm, hắn biểu hiện ra ngoài bộ dáng, thậm chí làm nàng cảm thấy đại nhân cũng chưa chắc so được với. Chính như Trịnh Bằng Khinh kia hỗn trướng hài tử nói, như vậy một nam hài tử, nhà ai phải có cái nữ nhi, không đều đến nhớ thương hắn đâu. Đáng tiếc, nàng sinh cái kia là con trai, vẫn là cái gọi người đau đầu nhi tử, là cái dạng này, Trần Thi Giật do dự nửa ngày. Vẫn là đã mở miệng, lão Trịnh trước hai ngày tìm ta thương lượng, Bằng Khinh sắp thi đại học, Dung thị bên này trong nhà cũng không có người chiếu cố hắn. Cho nên hắn tưởng học kỳ này làm Bằng Khinh lại đây ta bên này sinh hoạt. Nhưng người cũng biết, ta ngày thường căn bản không ở nhà, nói là cùng ta sinh hoạt, thì thật chính là làm Nhã Trí hỗ trợ chăm sóc một chút. Trần Thi Giật càng nói tâm tình càng phức tạp. Thì thật phía trước nàng cũng từng có đồng dạng suy xét. Còn hỏi quá Trịnh Bằng Khinh chính mình ý kiến. Nhưng là từ nàng biết Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh sự tình lúc sau. Cái này ý niệm đã bị đè ép xuống dưới. Không nghĩ tới cuối cùng ngược lại là Trịnh Bất Lục trước sách ra tới. Trịnh Bất Lục tư duy thực thẳng nam. Cảm thấy hai nhà quan hệ không tồi. Trịnh Bằng Khinh là Trần Thi Giật thân nhi tử. Lại là Lâm Nhã Trí học sinh, chẳng những cùng Lâm Nhã Trí quan hệ hảo, cùng Lâm Nhã Trí nhi tử quan hệ càng tốt, hắn không ở nhà thời điểm, nhi tử có thể đi theo bọn họ một nhà sinh hoạt. Kia quả thực là lại hoàn mỹ bất quá, này đó chỉ là hắn nói cho Trần Thi Giật bộ phận. Còn có một ít nguyên nhân hắn không nói cho Trần Thi Giật. Bởi vì Hà Di Quân sau lưng châm ngòi sự tình. Làm hắn ý thức được cha mẹ thiếu vị đối hài tử mang đến ảnh hưởng khả năng xa so với hắn nguyên lai. Cho rằng muốn sâu xa đến nhiều. Đương nhiên, hắn cũng đề ra một ít bồi thường thi thố. Hơn nữa không phải cái loại này tài đại khí thô bồi thường pháp. Mà là tương đối chi kỷ mà giúp Lâm ra giải quyết một ít sinh hoạt thượng khả năng mang đến không. Tiện. Tỉ như cho bọn hắn thỉnh một cái gia chính A-di hỗ trợ hàng ngày nấu cơm cùng làm việc nhà. Cũng tận lực tránh cho làm Lâm Nhã Trí trong nhà cảm thấy không thoải mái. Có thể nói, vì nhi tử, Trịnh Bất Lục loại này thói quen dùng tiền giải quyết vấn đề người. Cũng rất là phí một phen tâm tư. Chẳng qua, hắn đến nay hoàn toàn không biết, hắn vợ trước trong lòng để ý căn bản là một khác sự kiện. Trần Thi Giật tâm tình thực mâu thuẫn, một phương diện, nàng còn có điểm tiêu hóa không được chính mình nhi tử cùng Lâm Khiển thế nhưng làm tới rồi cùng nhau sự tình, về phương diện khác, nàng lại xác thật lo lắng Trịnh Bằng Khinh một người sinh hoạt không có phương tiện. Hai cái ý niệm ở nàng trong lòng không ngừng xé rách, làm nàng lo được lo mất, Do dự không chừng, Lâm Khiển lập tức minh bạch nàng băn khoăn, lập tức cười nói, nếu A-di là muốn cho ta giúp ngươi lấy cái chủ ý, ta đây sẽ kiến nghị ngươi, làm Trịnh Bằng Khinh trụ đến nhà của chúng ta tới. Trần Thi giật yên lặng nhìn hắn. Trong ánh mắt rõ ràng mang theo một tia thiếu nhi không nên không tín nhiệm mơ siêu nàng nhưng không. Quên nàng nhi tử đè nặng Lâm Khiển kia một màn, Lâm Khiển nghiêm túc nói, ngươi đừng dùng loại này ánh mắt lộ vẻ kỳ quái xem ta a. Ta cùng Trịnh Bằng Khinh nếu muốn làm cái gì, ngươi là ngăn không được. Trần Thi giật, ngoặc kép, tuy rằng nàng phía trước liền biết chính mình lấy hai người kia không có biện pháp. Nhưng là bị như vậy nói thẳng ra tới, nàng vẫn là có một tia chua xót. Trần Thi giật kiên cường mà nói, các ngươi tuổi còn nhỏ, không nhỏ, chúng ta rất rõ ràng chính mình đang làm cái gì. Lâm Khiển ánh mắt nhàn nhạt, ngữ khí ôn hòa, nhưng chính là có một cổ kêu nàng vô pháp phản bác khí thế. Hắn thong thả ung dung nói, a di, ngươi phải biết rằng, nếu ta cùng Trịnh Bằng Khinh thật muốn làm cái gì, ở nhà hắn chẳng phải là càng phương tiện, ở nhà ta, còn có ta ba ba ở đâu. Chúng ta làm không ra sự tình gì tới. Trần Thi giật, ngoặc kép, đột nhiên bị thuyết phục. Lâm Khiển cười cười, người yên tâm đi, chúng ta sẽ cùng nhau hảo hảo học tập, cùng nhau thi đậu thực tốt đại học. Hắn không có chỉ thiên thể ngay, không có dõng dạc hùng hồn, chỉ là như vậy nhẹ nhàng vừa nói, lại làm Trần Thi giật mạc danh sinh ra một cổ tin cậy cảm giác. Nàng trong lòng dẫn theo kia khẩu khí rốt cuộc trầm xuống dưới. Nói, ta tin tưởng ngươi, cũng tin tưởng Bằng Khinh. Lâm Khiển nói, cảm ơn. Nói chuyện tựa hồ dừng ở đây. Lâm Khiển đứng dậy, không khác sự nói, ta về trước phòng, từ từ. Trần Thi giật kêu trụ hắn. Lâm Khiển cúi đầu, liền thấy nàng ánh mắt nhất thiết, lộ ra một tia có lẽ nàng chính mình cũng không từng phát hiện mong đợi. Lâm Khiển, kỳ thật, mấy ngày này ta vẫn luôn suy nghĩ các ngươi hai cái chi gian sự tình. Ta cũng không biết chính mình hẳn là duy trì vẫn là phản đối, nàng nói. Ta biết, Lâm Khiển tỏ vẻ hiểu rõ. Việc này để chỗ nào cái cha mẹ trên người, đều không hảo tiếp thu, nhưng ta biết ta không có tư cách phản đối. Trần Thi giật cười khổ một chút, ta chỉ là thực sợ hãi, cũng thực lo lắng. Không biết các ngươi con đường này đi xuống đi sẽ là bộ dáng gì? Sẽ so ngươi có thể nghĩ đến tốt nhất tình huống còn muốn càng tốt. Lâm Khiển dùng ánh mắt trấn an nàng, tin tưởng ta, ta biết chúng ta sẽ gặp được cái gì, cũng biết như thế nào đi đối mặt. Trần Thi giật bả vai đột nhiên buông lòng. Nói, Lâm Khiển, ta biết ta không có lập trường nói lời này, nhưng ta không thể không nói. Thỉnh ngươi không cần để ý. Lâm Khiển nhìn nàng, thỉnh ngươi nhất định phải đối Bằng Khinh phụ trách, không cần ghét bỏ hắn, cũng không cần ném xuống hắn. Lâm Khiển gật đầu, lộ ra một cái thật sâu tươi cười. Ngươi yên tâm đi. Trần Thi giật tìm Lâm Khiển nói chuyện phía trước, nội tâm vẫn là do dự không chừng, nàng thậm chí cũng không biết chính mình muốn kết quả đến tột cùng là cái gì. Nhưng mà lúc này, nàng đột nhiên liền có quyết định. Lâm Khiển tư thái, cũng đủ làm nàng hạ quyết tâm. Mơ siêu, Bằng Khinh khi còn nhỏ thực kiều khí, ăn cái gì luôn là muốn đại nhân cho hắn thiết nhỏ mới ăn. Trần Thi giật tâm tình thả lỏng xuống dưới, đột nhiên liền xoay đề tài, khi đó ta còn giễu cợt hắn, trưởng thành có phải hay không muốn lão bà cho hắn thiết đồ vật ăn. Người biết hắn nói như thế nào sao? Lâm Khiển cười cười, nhớ tới trước kia Trịnh Bằng Khinh theo đuổi hắn thời điểm cho hắn giảng quá khi còn nhỏ chuyện xưa. Nói, hắn có phải hay không nói chờ hắn cưới lão bà, hắn muốn mỗi ngày cấp lão bà đem thịt tiết hảo ăn. Trần Thi giật dừng một chút. Sở hữu chữ tình đột nhiên mắc kẹt, trầm mặc sau một lúc lâu, mới sắc mặt vi diệu mà nói, ách, không phải, hắn cùng ta nói, về sau hắn muốn cưới 10 cái lão bà, làm các nàng thay phiên cho hắn thiết đồ vật. Lâm Khiển, ngoặc kép, Lâm Khiển giận dữ, mẹ nó, hắn gạt ta. Trần Thi giật cảm hoài chi tình đã hoàn toàn tiêu tán, vô cùng ngoan cường mà tiếp tục nói, ta vừa mới là tưởng nói, hắn khi còn nhỏ tuy rằng nói như vậy, nhưng là ta nhìn đến, hắn mỗi lần cùng ngươi cùng nhau ăn cơm, đều cho ngươi gắp đồ ăn, cho ngươi dịch xương cốt, cùng hắn khi còn nhỏ bộ dáng thật là hoàn toàn không giống nhau. Hắn nhất định là thật sự thực thích ngươi, mới có lớn như vậy biến hóa, trăm triệu không nghĩ tới. Trịnh Bằng Khinh cư nhiên cùng Lâm Khiển khoác lác, Lâm Khiển chậm rãi đè lại chính mình ngực. Lúc trước Trịnh Bằng Khinh truy hắn thời điểm, vì biểu hiện chính mình là một cái tuyệt hảo bạn trai. Điên cuồng khoác lác, ngạnh nói hắn từ nhỏ liền bồi dưỡng yêu tù yêu quý đối tượng ý thức. Cụ thể biểu hiện ở khi còn nhỏ liền biết trưởng thành phải cho lão bà gắp đồ ăn tiết thịt ăn. Sau lại Trịnh Bằng Khinh cùng hắn ở bên nhau thời điểm. Cũng xác thật vẫn luôn tự thể nghiệm, làm được theo đuổi hắn thời điểm lời nói. Cho nên Lâm Khiển chưa từng có hoài nghi quá Trịnh Bằng Khinh miêu tả những cái đó về hắn từ nhỏ. Liền hiểu được đau lão bà luận điệu, Trịnh Bằng Khinh đại khái cũng không thể tưởng được. Hắn cuối cùng lật xe, cư nhiên là phiên ở hắn mẫu thân trên người. Trần Thi Giật đối chính mình thân nhi tử thật là phi thường một lời khó nói hết. Nhưng là lại nói như thế nào kia cũng là thân sinh. Chỉ có thể căng ra đầu giúp hắn nói chuyện. Nói, Lâm Khiển, người vừa mới đáp ứng rồi ta, sẽ không ghét bỏ hắn đúng hay không? Lâm Khiển có thể nói cái gì? Hắn trường thở phào, chấn định mà nói, không chê không chê, hóa dùng đều dùng, ta cũng ngượng ngùng lui. Lâm Khiển những lời này hoàn toàn là kết hợp đời trước trạng huống. Buột miệng thốt ra, chính mình cũng không có nghĩ lại, nhưng mà rơi xuống người khác lỗ tai. Trần Thi Giật, ngoặc kép, Trần Thi Giật kinh nghi bất định mà nhìn hắn, không quá xác định hắn nói, dùng đều dùng cụ thể chỉ chính là cái gì. Muốn hỏi, nhưng là không dám hỏi, Trần A Di hôm nay cũng tưởng ngực toái tảng đá lớn. Tân niên lúc sau, Trần Thi Giật liền về đơn vị đi làm, thì thật Lâm Nhã Trí cũng xin phục chức, bất quá còn phải đợi hắn mang xong lần này cao tam. Còn hắn nữ nhi đều đi vào đại học lúc sau, mới chính thức về đơn vị, cho nên tân một học kỳ, Lâm Nhã Trí còn sẽ ở nhà mang hài tử. Lâm Nhã Trí từ biết Trịnh Bằng Khinh chính là Trần Thi Giật nhi tử thả vẫn luôn một người sinh hoạt. Lúc sau, cũng từng chủ động đề qua đem Trịnh Bằng Khinh nhận được hắn bên này Lâm Khiển cùng nhau quá cao. Tam ý tưởng, hiện giờ ba cái gia trưởng ý kiến đạt thành nhất trí. Liền đuổi ở Trần Thi Giật đi làm phía trước, Trịnh Bằng Khinh đem đồ vật đóng gói một chút, bay nhanh ở đất vào Lâm Khiển trong nhà, vì chiếu cố Trần Thi Giật tâm tình, cũng vì chiếu cố đệ đệ em dâu thân thể, Thiệu Tư Giai khó được thiện tâm quá độ, chủ động đem chính mình phòng cho mượn cấp Lâm Khiển một cái học kỳ. Đương nhiên, trong lén lút hố Trịnh Bằng Khinh không ít chỗ tốt là được. Trịnh Bằng Khinh nhưng thật ra tưởng cùng Lâm Khiển trụ một phòng. Nhưng là nghĩ đến sắp đã đến thi đại học, cùng chính mình thanh xuân niên thiếu khó có thể tự khống chế thân thể. Hắn vẫn là phi thường túng mà lựa chọn cùng bạn trai phân phòng ngủ. Rốt cuộc, thường xuyên suốt đêm làm bài, cũng là thực thương thân thể. Trịnh Bằng Khinh trụ tiến Lâm Khiển ra sản thiên, Trần Thi Giật cũng đến khởi hành về đơn vị. Người một nhà cùng nhau ăn đốn cơm trưa, Trần Thi Giật liền cùng đại gia là lướt cáo biệt, Lâm Nhã Trí thần thanh khí sảng, vỗ bộ ngực làm nàng yên tâm, có ta ở đây, khác không nói, bảo đảm bọn họ ăn được trụ hảo, thì đậu tốt nhất đại học. Trần Thi Giật nhìn Lâm Nhã Trí thuần khiết không tì vết bộ dáng, nội tâm có điểm nhàn nhạt yêu thương, tha thiết dặn dò hắn, bọn nhỏ ban ngày học tập rất mệt. Người buổi tối nhưng đừng quấy rầy bọn họ, đặc biệt không cần không trải qua bọn họ đồng ý liền khai bọn họ cửa phòng, Lâm Khiển. Ngoặc kép, hắn cảm thấy A Di não bổ có điểm quá nhiều, Trịnh Bằng Khinh an ủi nàng. Mẹ, người yên tâm đi, ta cùng Lâm Khiển sẽ nhớ rõ khóa cửa, Lâm Khiển. Hắn này rõ ràng là muốn hắn mụ mụ nháo tâm đi. Chỉ thấy Trần Thi Giật suy yếu mà nói. Hành, hành đi, bất quá tốt nhất, vẫn là đừng tùy tiện khóa cửa. Trịnh Bằng Khinh còn tưởng lại nói, bị Lâm Khiển ngăn cản. Lâm Khiển nói, ta nhìn hắn, không cho hắn khóa cửa, có Lâm Khiển bảo đảm. Trần Thi giật ngực buồn bực tan một chút, cảm kích nói, vậy làm ơn ngươi, Lâm Khiển, hẳn là, người một nhà sao, Lâm Nhã Trí, ha ha cười to. Mãnh chụp Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng khinh bả vai, cũng không phải là sao, người một nhà, đều là người một nhà, trong nhà những người khác yên lặng nhìn hắn. Ai, không biết chân tướng người, luôn là quá đến tương đối hạnh phúc. Trịnh Bằng khinh trụ tiến Lâm Khiển ra cách thiên sáng sớm. Hứa Giao như cũ đến Lâm Khiển ra tiểu khu ngoại chờ hắn cùng nhau đi học. Bất quá hôm nay Hứa Giao thức dậy có điểm vãn, chờ hắn đổi tới thời điểm, thời gian đã thực khẩn trương, làm hắn ngoài ý muốn chính là, ngày thường đều thực đúng giờ đến tiểu khu ngoại đám người Trịnh Bằng khinh hôm nay thế nhưng cũng còn không có xuất hiện. Hứa Giao nhìn một chút thời gian, vội vội vàng vàng cấp Trịnh Bằng khinh gọi điện thoại. A, Trịnh Bằng khinh ngươi như thế nào còn chưa tới a? Ngươi chạy nhanh đừng đến muộn. Trịnh Bằng khinh thanh âm lười biếng. Ta tới rồi, Hứa Giao khắp nơi nhìn xung quanh, không thấy bóng người, tiện đà giận dữ, ngươi nói dối, ta căn bản không thấy được ngươi. Trịnh Bằng khinh tấm tắc hai tiếng. Đại cứu tử tính tình thật cấp, Hứa Giao thở phì phì nói. Ngươi nói ngươi như vậy làm ta như thế nào tin tưởng ngươi có thể gánh nổi chiếu cố A Khiển trọng. Trách, ta thật tên là ngươi cảm thấy hổ thẹn. Hứa Giao chính nước miếng tung bay mà khiển trách Trịnh Bằng khinh. Vừa nhắc đầu, liền thấy hai cái quen thuộc bóng người sóng vai từ nhỏ khu đi ra. Trong đó một cái một bên gọi điện thoại một bên chiều hắn phất tay. Di động truyền đến hắn thanh âm, đại cứu tử đừng hoảng hốt, tại đây đâu, Hứa Giao khiển trách thanh như là đột nhiên bị rút đầu cắm âm dương. Đột nhiên im bạt, hắn kinh nghi bất định mà nhìn kia hai người thảnh thơi mà đi đến trước mắt. Mới rốt cuộc tìm được chính mình thanh âm, các ngươi, nửa ngày, lại tổ chức không ra một cái chuẩn xác hỏi câu tới. Trịnh Bằng khinh một phen ôm lấy Lâm Khiển bả vai, cười tủm tỉm nói, chúng ta ở Trung A chỉ nghe bia tức một tiếng. Hứa Giao biểu diễn kinh điển một màn, di động rơi xuống đất, chia năm xẻ bảy, Hứa Giao nhìn chính mình vỡ thành mấy khối di động, bi thống hô to, ta cơ, Lâm Khiển kinh hãi, mau câm miệng. Trịnh Bằng khinh tâm tình rất tốt, vỗ Hứa Giao bả vai, đại cứu tử đừng hoảng hốt. Ta giúp ngươi trả tiền. Hứa Giao ba nhìn hắn, trong mắt lộ ra một tia mong đợi quang mang. Trịnh Bằng khinh, tu di động, Hứa Giao. Ngoặc kép, hắn kia di động rách nát trình độ, sửa được rồi phỏng chừng cũng chỉ dư lại gọi điện thoại công năng. Ước tương đương là cái đại ca đại. Hết chương.